Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 101, giới giải trí, một tay che trời, 13. Góc truyện audio.com. Ngôn lỗi sau khi nghe xong câu trả lời của Thẩm Minh Khuê phải mất một lúc mới có thể lốt kịp. Thẩm Minh Khuê lại bảo anh không đáng tin. Ngôn lỗi anh đây, không phải anh chỉ là hơi đào hoa một tí thôi sao? Hơn nữa anh cũng chưa có bao giờ vượt quá giới hạn. Phóng túng quá độ với người khác giới AH. Anh thay nhiều bạn gái chẳng qua là vì anh chưa tìm được chân ái đời mình AH. Một khi tìm được chân ái cho mình, ngôn lỗi anh dám chắc chắn so về độ chung tình không ai có thể đấu lại anh. Giải phân cách, Thẩm Minh Khuê vừa bước vào thang máy đã nhận được tin nhắn dục về nhà của ba ba. Lần này cô rất có kiên nhẫn mở điện thoại ra trả lời, có thể cho thấy tâm tình của cô hôm nay không tệ. Đùa sao? Hôm nay phản ứng của Tư Hiên tốt hơn tưởng tượng của cô rất nhiều, mặc dù cậu ta cũng là không quá thân thuộc nhưng chính là không có ác cảm. Vấn đề bây giờ cần chính là thời gian. Chỉ cần cứ như vậy từ từ tiếp xúc với nhau, Thẩm Minh Khuê không tin rằng không thể thuần hóa được vị kia. Bước ra khỏi sảnh công ty, Thẩm Minh Khuê có thể nhìn thấy hai nhóm người đang đứng ở hai bên rìa của đại sảnh. Chê y tay của họ, mỗi người đều cầm một cái bảng viết chữ Ngụy Thần. Đây chắc là đang truy, nghĩa nôm na truy trong truy đuổi, tinh trong minh tinh, ý nói là công cuộc đu idol à. Thẩm Minh Khuê rất muốn quay lại vào ngồi chờ đến lúc những bạn fan này đi hết thì sẽ ra, nhưng chính là đã ra ngoài giờ quay vào có chút không thỏa đáng. Đối diện với nhiều người như vậy cũng không phải là chưa từng, nhưng chính là cảm giác này không giống. Cái cảm giác này thật là không biết nên diễn tả làm sao. Cảm giác này bạn muốn đi mà chỉ sợ kiểu nếu bạn đi đúng lúc idol người ta cũng ra, bạn có thể sẽ làm ảnh hưởng đến việc người ta truy tinh. Thực sự truy tinh cũng là một việc không dễ dàng, lại nói Thẩm Minh Khuê quả thực lúc này cũng không có quá nhiều thời gian để dây dưa với những chuyện ngoài. Lề kiểu này, từ chỗ đại sảnh đang đứng, Thẩm Minh Khuê thấy xe của mình đã đỗ trước mặt. Cô đi lép vào một vế mà bước thẳng đến chiếc xe trước mặt. Đúng lúc Thẩm Minh Khuê vừa bước chân mở cửa xe, cô nghe thấy được tiếng gào hét của fan cùng với tiếng bước chân vội vã. Tiếp theo đó cánh cửa ở ghế đằng sau của xe cô cũng cứ như vậy mở ra. Chàng trai vừa bước chân vào xe của Thẩm Minh Khuê giọng nói có chút thở gấp như vừa chạy trốn khỏi một cái gì đấy rất nguy hiểm. Vị tiểu thư này có thể cho đi nhờ một đoạn được không? Thẩm Minh Khuê rất muốn trả lời là không, nhưng chính là nhìn ra phía ngoài cửa sổ lúc này đang có rất nhiều fan đã đến gần rồi. Thẩm Minh Khuê biết bây giờ mà còn không đi, tí muốn đi chính là không thể đi. Cô nhanh chóng cho xe phóng đi chỉ trong một cái chớp nhoáng. Mọi người tại hiện trường lúc đấy đều chỉ nhìn thấy cái xe màu đen vào một S trước còn ở trước mặt, sau chớp mắt một cái đã chẳng còn thấy nữa. Đi được một đoạn đường, chiếc xe màu đen dần táp vô lề đường, Thẩm Minh Khuê rất không lưu tình mà quay đầu đuổi người. Xuống xe, chàng trai rất đỗi ngạc nhiên. Lại có lúc gương mặt của anh không thể ảnh hưởng được đến một người. Quả thực để mà nói thì gương mặt của chàng trai này cũng là rất đẹp. Đúng chuẩn gương mặt tiêu biểu của một noãn nam. Khi nhìn vào anh ta, đặc biệt lúc anh ta cười sẽ có cảm giác ấm áp đến khó tả. Nhưng trường hợp này lại không thể áp dụng đối với Hạ Minh Khuê. Như trước kia có từng nói, trong cuộc đời cô chỉ có nhận định về duy nhất một người. Những người còn lại trong mắt cô đều không khác người chết là bao. Chỉ trừ hắn ta, bất kỳ một kẻ nào dù có đẹp đến điên đảo chúng sinh thì cũng không thể ảnh hưởng tới cô, vì căn bản ánh nhìn của cô chưa bao giờ rời khỏi người hắn. Ngụy Thần tự nhận khi anh ta cười lên có thể làm cho người khác xem đến mê mẩn. Anh ta nở một nụ cười làm lộ cái má núm đồng tiền xinh xắn rất có duyên. Giọng điệu nói chuyện cũng rất ôn nhu dịu dàng. Mỹ nữ đã giúp thì giúp cho chót. Cô định thả tôi ở đây thật sao? Fan vẫn sẽ đuổi kịp đó. Nếu là người khác có thể không nhẫn tâm, nhưng Thẩm Minh Khuê thì khác. Giọng điệu cô lúc này cũng không phải là kiểu lạnh nhạt bình thường mà còn kèm theo sự mấy kiên nhẫn hiếm có. Đừng để tôi lặp lại lần hai. Ngụy Thần cũng tự thấy Thẩm Minh Khuê không phải nói chơi. Anh ta chỉ nở một nụ cười cho qua. Nói một tiếng cảm ơn rồi bước xuống khỏi xe. Anh ta vừa đặt chân xuống bên vỉa hè, chiếc xe màu đen trước mặt thoáng cái đã đi mất rồi. Thẩm Minh Khuê trong lòng lúc này cũng đã có phần nào rõ ràng. Không nghi ngờ gì nữa, cô đã gặp được nam chính của thế giới này rồi. Còn về lý do làm sao lại có thể xác định được thì chính là chê y người anh ta. Thẩm Minh Khuê cảm nhận được một nguồn năng lượng. Hơn nữa từ trong cơ thể cô còn có một cảm giác gắn kết với anh ta. Đây rõ ràng là một ngoại lực của thiên đạo. Muốn Thẩm Minh Khuê gắn kết với người này. Trong mỗi một thế giới đều có những thiên đạo, ý nói là một năng lực siêu nhiên để điều hòa và sắp xếp trật tự thế giới. Cách chương.